Nhân Hoàng Kỳ, tác giả, Hoàng Phủ Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 683, chương 683, Côn Lôn trại huấn luyện. Phát triển, Vương Dung ngạc nhiên, lập tức lại hơi hơi nở một nụ cười. Hoàn thành Tây Nam cuộc chiến, từ vận mệnh người thí luyện, thăng cấp thành vận mệnh người trưởng khống, phía sau. Đây là Vương Dung lần thứ nhất thu được mệnh vận chi thạch khen thưởng. Tuy rằng Vương Dung đã thu được không ít vận mệnh điểm năng lượng, thế nhưng 1.000 vận mệnh điểm năng lượng vẫn là cái con số không nhỏ. Những này vận mệnh điểm năng lượng trước tiên tạm thời giữ lại, đợi đến sau đó nắm rõ ràng rồi tâm thân thể khí thuật thế huyền bí, lại đi từng cái hối đoái, tìm tới thích hợp nhất lợi dụng phương pháp. Vương Dung trong lòng ngầm thầm nói, tấn thăng đến vận mệnh người trưởng khống, phía sau. Mệnh vận chi thạch bên trong mở ra mới tinh khen thưởng nội dung. Bất quá, Lý Nghĩa còn không có thăm dò rõ ràng bên trong yếu tố, cho nên bây giờ đều chả không có dễ dàng hối đoái. Có thể, hết thảy tham dự hành động người khen thưởng 300 lượng hoàng kim. Kính điển, chuyện về sau giao cho ngươi. Vâng, công tử, đem tất cả sắp xếp thỏa đáng. Vương Dung rất nhanh rời đi quáng động, làm Vương Dung quy mô lớn thu thập sông xa, đá vụn, vôi cùng đất sét, muốn sửa đường tin tức truyền đến. Ở kinh sư bên trong lần thứ hai dẫn phát rồi náo động. Bây giờ Vương gia ở kinh thành muôn người chú ý, nắm giữ không phải phân ảnh hưởng, đặc biệt là ở phong ấp quan khẩu. Vương Dung cử động càng phát khiến người ta chú ý. Ở đại đường đế quốc, sửa cầu bổ đường cũng không cái gì quá không được sống. Tất cả phú hào, tất cả mọi người sẽ làm điểm như vậy sống. Thế nhưng làm Vương Dung lần này cử động kèm theo tài sản to lớn phía sau, tất cả liền tuyệt nhiên bất đồng. Huống chi, Vương Dung còn kéo theo kinh sư bên trong Bạch gia, Triệu gia, Hứa gia, còn có thật nhiều hiển hách đại thế gia. Chỉ có điều lần này, liền ngay cả tham dự kế hoạch kinh thành Bạch gia, Triệu gia cũng không biết. Vương Dung nói loại này, đường xi măng, rốt cuộc là cái thứ gì? Lăng Nhi, Vương gia lần này đến cùng là đang làm gì? Phía trước vôi cùng đất sét cũng cho qua, thế nhưng sửa đường là chuyện gì xảy ra? Bạch gia chúng ta ra đại nghiệp đại, điểm ấy vàng, ngân tử vẫn là xuất nổi. Thế nhưng sửa đường vậy là cái gì? Bạch gia chúng ta ở kinh thành rốt cuộc là nhân vật có máu mặt. Chuyện như vậy nói ra nhưng là hết sức mất mặt. Kinh thành Bạch gia đình viện bên trong, giả sơn, hoa viên, cái ao, một tòa điển nhã đá cẩm thạch bên cạnh bàn. Vài tên Bạch gia trưởng bối đem Bạch Tư Lăng vây vào giữa, phát động luân phiên, thế tiến công. Trước Bạch Tư Lăng nhấc lên Vương Dung muốn thu mua lượng lớn vôi đất sét thời điểm, Bạch gia chỉ cho là nào đó loại cơ hội tốt, có thể tham dự vào Vương Dung một cái nào đó đại trong kế hoạch. Đang phát sinh kinh sư phạm vi lớn kiếm lâu, kiếm cửa hàng rèn đúc sắt thép linh kiện phía sau. Bây giờ đại đường đế quốc, hầu như người người đều đem vị này 17 tuổi thiếu niên tôn sùng là thần linh. Không biết bao nhiêu thế gia đại tộc muốn cùng hắn kéo lên quan hệ. Cũng tốt cùng Tây Nam cuộc chiến như thế. Ở hắn thiết lập bất thế thành tựu bên trong, phần một phần công lao. Thế nhưng Vương Dung bắt được vôi cùng đất sét dĩ nhiên là vì sửa đường. Lần này liền lúng túng. Bạch gia làm sao cũng là đại đường hết sức quan trọng đỉnh cấp thế gia. Cùng chuyện như vậy dính lên, một hồi cách điệu nhất thời đại phúc giảm xuống. Ở thế gia đại tộc bên trong rất là không nhịn được mặt mũi, cho nên mới có trước mắt vừa ra. Tam thúc công, nhị thúc công, còn có đại bá, chuyện này ta thật sự không biết. Bạch Tư Lăng hai tay khép tại trong tay áo, nắm bắt nắm đấm, trong lòng đem Vương Dung hận đến nghiến răng. Tên khốn kiếp này, đào cái hố cho nàng. Bạch Tư Lăng toàn tâm toàn ý nghĩ phải giúp Vương Dung. thế nhưng không nghĩ tới, Vương Dung lại đem bọn họ Bạch gia kéo qua đi tu đường. Bất quá vào lúc này, ngay ở trước mặt trưởng bối trong nhà trước mặt, nàng không những không thể có bất kỳ biểu lộ, còn phải trợ giúp hắn nói chuyện. Hơn nữa, tam thúc công, nhị thúc công, đại bá, Vương Dung xưa nay cũng sẽ không làm cái kia loại bắn tên không đích chuyện. Nói không chắc hắn còn có lớn hơn kế hoạch, chỉ có điều còn không có có nói cho mọi người. Bạch Tư Lăng nói, trong lòng đem Vương Dung hận muốn chết. Bất quá lúc này Vương Dung đã ép căn không biết. Kinh sư ngoài thành, Côn Ngô trong trại huấn luyện, khắp núi đầy giá đều là Vương Dung, tiếng hoan hô. Công tử, hiện tại chúng ta ở Côn Ngô trại huấn luyện, đúng là nhất hô bá ứng a. Không biết bao nhiêu trại huấn luyện học sinh đều muốn gia nhập chúng ta chỉ qua viện. Khoảng thời gian này ta đã thu vào chí ít 6,000 phần xin, ta một người căn bản là không thấy qua đến. Đã tìm nhiều người hỗ trợ, chỉ qua viện trên đỉnh núi, cuồng phong gào thét, một cây cờ xí ở trong gió phần phật làm múa. Dưới cột cờ, Ngụy An Phương cùng Vương Dung đứng sóng vai, đồng thời ngắm nhìn bên dưới ngọn núi. Biết được Vương Dung Côn Ngô trại huấn luyện tin tức, ngừng chiến núi xung quanh từ lâu là người ta tấp nập. Tất cả mọi người là tự phát tới đón tiếp Vương Dung. Đang xôi trào trong đám người, còn bất chợt có thể nghe được thiếu niên hầu đế quốc thứ 8 đem thanh âm đại đường ba đại trại huấn luyện Long Uy, Thần Uy, Côn Ngô. Nguyên bản Côn Ngô trại huấn luyện là thanh uy thấp nhất, nhưng là bởi vì Vương Dung quan hệ, ngược lại trở thành ba đại trại huấn luyện đệ nhất. Liền ngay cả rất nhiều vương công quyền quý con cháu hiện tại cũng không đi Long Uy cùng Thần Uy, mà đều đi tới Côn Ngô trại huấn luyện. Đây là chuyện tốt, chúng ta mong đợi không ngay tại lúc này như vậy phải không? Vương Dung chắp hai tay sau lưng, tay áo lớn tung bay, một mặt mỉm cười nói, bây giờ Vương Dung cùng trước đây có khác biệt rất lớn. Trong lúc phất tay, đều có một loại uy thế vô hình, càng có một loại lạc lạc hào hiệp, làm người chiết phục uy nghiêm cùng khí độ. Bất quá bây giờ cũng đến rồi để trong sân huynh đệ đi ra ngoài lịch luyện thời điểm. Vương Dung nói, đời này Côn Ngô trại huấn luyện đã cùng đời trước có khác biệt rất lớn. Sức ảnh hưởng chỉ có hơn chứ không kém. Ngụy An Phương đưa tới danh sách, Vương Dung đã thô sơ giản lược nhìn rồi. Rất nhiều xuất hiện ở Long Uy cùng Thần Uy đời sau danh tướng, cũng bắt đầu xuất hiện ở Côn Ngô trong trại huấn luyện. Bất quá, hiện tại đã không thể chờ một cơn hạo kiếp để cho bọn họ lớn lên. Vương Dung hiện tại phải làm chính là trước ở chàng hạo kiếp kia trước, để cho bọn họ hết khả năng trưởng thành. Cái này cũng là hắn Côn Ngô trại huấn luyện nguyên nhân chủ yếu. Ta đã sắp xếp xong xuôi, đây là nhóm đầu tiên danh sách. Vương Dung nói, từ trong tay áo tay lấy ra màu trắng giấy viết thư. Đưa tới, ngươi đi an bài một chút, để cho bọn họ mau sớm xuất phát. Tây Nam bên kia, cùng Mông Xá Chiếu, Ô Tư Tàng quy mô nhỏ xung đột, vẫn còn đang liên tiếp không ngừng. Đây là các người luyện tay cơ hội tốt nhất. Mặt khác, Bắc Biên nơi đó ta cũng chào hỏi. Tuy rằng An Tư Thuận đối với ta có ý kiến, thế nhưng Tống Vương mặt mũi của hắn không thể không cho. Các người ở nơi đó vẫn như cũ có thể chịu đến chăm sóc. Vương Dung lạnh nhạt nói, trong lời nói tự có một loại chỉ trích Phương Tù, chỉ điểm giang sơn khí thế. Thời cơ đã tới, bây giờ là bắt đầu luyện binh luyện tướng thời cơ tốt nhất. Vương Dung ở Côn Ngô trong trại huấn luyện đã tụ tập quá nhiều đời sau danh tướng. Bình thường, bọn họ cần trận kia đại hạo kiếp mới có thể trưởng thành. Bất quá bây giờ không cần. Bằng vào Vương gia cùng Tống Vương quyền lực cùng ảnh hưởng, cùng với hắn gần đây vừa phong hầu, trở thành thiên tử môn sinh hoành hoang, Vương Dung chắc chắn đem bọn họ chuyển vận đến đại đường đế quốc các góc bên trong đi. cho cùng bọn họ nhanh nhất trưởng thành. Ha ha, cháu bất phàm biết hắn nhất định sẽ cao hứng chết. Đây chính là hắn tha thiết ước mơ sự tình. Ngụy An Phương chỉ là cúi đầu liếc mắt nhìn trong tay giấy viết thư, lập tức cười lên. Cháu bất phàm tên sôi nổi trên giấy, xếp hạng chính là đệ nhất. Ngụy An Phương vẫn mang theo chỉ qua viện bên trong, sâu sắc biết thu vào Vương Xung ở Tây Nam chiến tích ảnh hưởng. Hiện tại toàn bộ chỉ qua viện, bao quát Côn Ngô trại huấn luyện đều nóng lòng muốn thử. Muốn học Vương Xung đi biên thủy kiến công lập nghiệp. An Phương, nhìn ngươi hưng phấn như thế, nếu như ngươi nghĩ lời, ta cũng có thể an bài cho ngươi đi biên thủy rèn luyện. Vương Xung đột nhiên cười nói, công tử, tuyệt đối đừng, ta cũng không muốn cái gì kiến công lập nghiệp, chỉ cần để ta ở lại công tử bên người là được rồi. Nghe được Vương Xung nói như vậy, Ngụy An Phương khoát tay lia lịa, gương mặt sợ hãi. Ha ha, không đến liền không đi. Nhìn ngươi cái kia hoảng sợ dáng vẻ, Vương Xung lắc đầu bật cười. Gặp bị Vương Xung nhìn thấu, Ngụy An Phương cũng là biểu hiện hơi thu lại, thu hồi bộ kia vẻ mặt sợ hãi, biểu hiện tự nhiên rất nhiều. Công tử vẫn là lưu ta tại người biên đi. Ta cảm thấy được vẫn ở lại công tử bên người, hỗ trợ xử lý một ít chuyện đủ khả năng, như vậy đã đủ rồi. Hơn nữa, kiến công lập nghiệp, chẳng lẽ còn có thể so sánh ở lại công tử bên người càng tốt sao? Ngụy An Phương nói. Vương Xung nghe vậy, không từ cười ha hà, Ngụy An Phương nhưng là cười nhạt một tiếng, hắn cũng không hề nói dối. Vương Xung phong hầu phía sau, địa vị bây giờ là nước lên thì thuyền lên. Ngụy An Phương hiện nay theo ở trong gia tộc cũng rất được trọng thị, hơn nữa không chút nào khiêm tốn nói, hiện tại hắn Ngụy An Phương vị trí bên ngoài không biết có bao nhiêu người ở thèm nhỏ dãi. Dù sao không phải mỗi người đều có thể bị Vương Xung tín nhiệm, đứng ở hắn bên người gần như vậy. Hai người đang nói, đột nhiên một trận vội vã tiếng bước chân truyền lọt vào trong tai. Vương Xung theo bản năng nghiêng đầu sang chỗ khác, chỉ thấy một đạo bóng người quen thuộc đang hướng về trên núi nhanh chóng đi tới. Triệu huấn luyện viên, Vương Xung kiếm mi dương lên, hơi có chút bất ngờ, nhưng rất nhanh liền mặt tươi cười tiến lên nghênh tiếp. Người tên khốn kiếp này tiểu tử, đến rồi trên núi cũng không đi tới lên tiếng chào hỏi. Cái thứ nhất mở miệng nói chuyện ngược lại là Triệu Thiên Thu, hắn mấy cái bước xa lại đây, một quyền đánh vào Vương Xung bả vai, lập tức cười ha hà, làm sao có khả năng, ta tới đây cái thứ nhất tìm đúng là ngươi, bất quá bọn hắn nói ngươi đã đi ra, không ở trong trại huấn luyện, hỏi đi nơi nào cũng không người biết. Vương Xung cười ha ha, sẽ không để ý, cùng Triệu Thiên Thu nặng nề ôm cùng nhau. Nhìn trước mắt Triệu Thiên Thu, Vương Xung trong lòng dâng lên một dòng nước ấm. Toàn bộ trong trại huấn luyện, Vương Xung cảm giác thân thiết nhất cũng chính là Triệu Thiên Thu. Hắn đến hiện tại cũng nhớ tới Triệu Thiên Thu ở vào nửa đêm hướng về hắn trong phòng vứt con cọp. Sự tình, chỉ tiếc lúc đó vừa vặn gặp được Cao Câu Lệ người ám sát. Đúng rồi, Chu huấn luyện viên, ngươi cũng tới nữa. Vương Xung một mặt mỉm cười nhìn Triệu Thiên Thu phía sau giáo kiếm thuật huấn luyện viên Chu Hoàng, trong chớp mắt phảng phất ý thức được cái gì. Hai người các ngươi có thể là rất ít cùng đi ra hiện. Cùng đi ra hiện chính là có chuyện gì? Nói đi, có nhu cầu gì ta hỗ trợ? Tiểu tử thối, vẫn là giống như trước đây tặc, cái gì đều không gạt được ngươi. Triệu Thiên Thu cùng Chu Hoàng cùng liếc mắt nhìn nhau một cái. Hai người đều là cười khổ, nguyên bản chuẩn bị một lúc nữa lại nói, không nghĩ tới Vương Xung mắt độc như vậy, một chút liền khám phá bọn họ là có việc mà tới. Kỳ thực cũng không là việc ghê gớm gì, chính là đại thực bên kia có một công chúa tới rồi. Hơn nữa chỉ mặt gọi tên, muốn gia nhập Côn Ngô trại huấn luyện,